Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và tiếp ngay sau đây, hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2. Thinh lặng. Một, nếu bạn muốn làm chủ mình, điều kiện tiên khởi phải giữ nhặt là thinh lặng phải lúc. Chúng tôi không muốn bạn câm như hến hay có vẻ quạo cọ. Lúc bạn sống chung trong xã hội, làm vậy thay vì thành công, bạn sẽ gặp thất bại. Việc thinh lặng mà chúng tôi xin bạn thi hành cách tạm thời, trong những trường hợp nhất định, nó không chút gì khiến kẻ khác ghét bạn. Sự thinh lặng này hiểu một nghĩa rất rộng. Thinh lặng chẳng những bạn không nói lửa lời, mà thỉnh thoảng bạn còn phải ngưng hẳn việc náo động nội tâm nữa. Bạn cứ làm vậy cho đến lúc bạn tìm lại được sự quân bình tinh thần thôi. Để luôn tự kiểm soát mình, bạn hãy áp dụng kỷ luật sau này. 2. Mỗi lần có sự xúc cảm mạnh, náo động thì bạn đừng nói gì hết, đừng viết gì hết, đừng quyết định gì hết, nói tắt. Tạm thời, bạn hãy ngưng treo các tác động mà sự cảm xúc có thể gieo ảnh hưởng xấu. Nên nhớ rằng, nếu bạn không tuân cứ luật này, bạn sẽ không thể chế ngự được những cảm xúc tiên khởi của bạn. Do đó, không trông gì canh tân mình được. Bạn chỉ là đồ chơi ngoan ngoãn của những kích thích và trái chứng bất thường của mình thôi. Vậy, bạn hãy ghi tạc luật này trong não nhớ của bạn. Đọc nó, suy ngẫm nó, đọc nó lại, suy ngẫm nó lại cho đến khi nào nó dính hẳn trong trí tuệ bạn thôi. Để giúp bạn khắc sâu nó vào trí, chúng tôi sẽ giảng giải thêm vài chi tiết. Bạn nên chịu khó theo kỹ những lời cắt nghĩa của chúng tôi. 3. Xúc cảm mạnh. Có nghĩa là gì? Bạn hãy hiểu là tất cả cái gì làm bạn mất đi sự quân bình nội tâm. Đây là vài thí dụ giúp bạn hiểu rõ tư tưởng của chúng tôi. Một việc trái ngược bất ngờ nào đó khiến bạn đột nhiên nổi quạo, như người ở phổi bụi phòng bạn bỗng làm bể của bạn một chậu sứ quý giá, quét bàn viết bạn. Anh ta làm đảo lộn trật tự những hồ sơ quan hệ mà bạn sắp thứ tự rất kỹ lưỡng. Người bồi dọn lên cho bạn một món ăn không ngon miệng, trúng lúc mà bạn rất mực bi quan. Bạn nghe bực dọc và ỏ rẻ dùm. Thế là bạn mất một sự bình quân nội tâm rồi đó. Ai đó nói cùng bạn một lời khó chịu, hoặc vì vụng về, hoặc vì ác ý, người ta xử đổi bất lịch sự với bạn, tại vì thất giáo hơn là vì dã tâm. Bạn nổi tam bành lên, đó là bạn mất quân bình nội tâm đó. Trong các công việc bạn làm, có những khó khăn bất ngờ, bạn tha hồ phóng đại, tưởng tượng ra trăm nghìn khó khăn khác, rồi bạn khó chịu, bạn muốn bỏ cuộc công việc. Mà lúc bình tĩnh suy nghĩ, bạn nhận thấy rất hay, rất cần. Đấy, bạn một lần nữa mất quân bình nội tâm. Đọc thư, nghe mọi ác tin, công việc gì đó, bạn đặt nhiều cao vọng nay rất xui xẻo. Người nào đó trong gia đình đau nặng. Bỗng rồi, bạn mang kiến đen để nhìn sự vật. Bạn cảm thấy hao tài tốn của rất nhiều. Bạn thấy người nhà liệt giường, liệt chiếu. Tại sao bạn lại phải bận rộn quá vậy? Khi mà bạn chưa biết rõ nguyên do, thấy không? Bạn mất quân bình nội tâm nữa. Bạn thiết tha ước muốn một đồ vật mà bạn ưa thích, cho được đồ đó. Phải tốn tiền khá nhiều khi túi bạn không được nặng lắm. Theo lẽ khôn ngoan thì nên để sau này hãy sắm, vì bây giờ không tối cần. Xong, lòng bạn lửa vọng cuồng cháy. Rồi, bạn mất quân bình nội tâm rồi. Có một người bạn nào đó, bạn khoái thích quá, bạn muốn tặng một món quà thật lộng lẫy. Bạn biết việc cung tặng, làm vậy vượt quá lòng rộng rãi. Được, chính đinh điều khiển. Vui lòng chịu khổ, giúp người lúc nguy ngặt, phải là một nhân đức. Xong, bạn của bạn hiện giờ sống hoàn cảnh dễ dãi, sung túc quá. Vậy mà bạn đi tăng, bạn không thấy bạn mất quân bình nội tâm à? Ngần ấy thí dụ cũng tạm đủ để bạn tự xét coi bạn tự chủ nhiều hay ít. Bạn có thể tìm gặp 100.000 trường hợp khác trong bạn hay xung quanh bạn mà bạn không làm chủ được thần kinh mình. Bây giờ hãy tìm cách đối phó từng trường hợp chúng tôi vừa kể bạn trên. Bạn tức tối, bạn nóng cọc đến cực độ. Làm sao? Hãy làm thinh, bạn hãy làm thinh hoàn toàn trong vài phút. Công việc bạn nhiều trở lực quá phải không? Đừng quyết định bỏ nó hẳn. Hãy bắt tay làm công việc khác nhẹ hơn trong một thời gian. Trong vài giờ, mai hay mốt, bạn khởi sự làm công việc cũ lại. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy nó đơn giản, dễ dàng ngoài trí tưởng tượng của bạn. Bạn được thư báo ác tín hả? Đừng trả lời liền. Thư của bạn sẽ làm người nhà hoảng hồn. Thay vì làm cho tình thế dễ thở hơn, bạn khiến nó nghiêm trọng. Bạn sốt ruột, muốn thực hiện ước muốn của mình. Hãy hoãn lại một thời gian. Điều hiện giờ thúc đẩy bạn say cuồng ước muốn có khi tuần lần nữa sẽ giảm bớt. Hay ít nữa, tưởng bạn cũng nên hiểu rằng trước khi thi hành một chủ định cần đợi vài ngày. Hãy dồn ép thiện cảm quá bồng bột lôi kéo con người bạn. Bạn đã bị lửa dục tình ám ảnh. Tạm suy nghĩ một thời gian, bạn sẽ thấy nó lắng xuống và tình tâm giao không phải thứ thiện cảm lửa rơm. Tưởng bấy nhiêu lời giảng giải ấy đã đủ giúp bạn nhận thấy cần phải tự chủ và cho được thành công phải sử dụng những phương thế nào. Hy vọng bạn thực hiện những cách đối phó của chúng tôi chỉ hòng dần dần nên người chí khí. 4. Tại sao trong lời nói việc làm của bạn chúng tôi đòi hỏi một sự thinh lặng quá ư quan hệ vậy? Tại vì hai lý do chính mà có lẽ bạn đã đoán chúng rồi. Mỗi khi bạn muốn lời nào hay quyết định điều gì mà bạn chịu khó chờ đợi một thời gian thì con người của bạn sẽ điềm đạm, dục tình bình yên. Lúc ấy bạn tự chủ và nói năng trầm tĩnh. Phần khác, nhờ hoãn hồi thời gian dài ngắn, tùy trường hợp như vậy, bạn có thể suy nghĩ. Việc suy nghĩ đóng một vai trò hệ trọng trong việc tự chủ. Chúng tôi sẽ bàn rộng vấn đề này trong một chương sau. Bạn nên biết, hiện giờ là sự thinh lặng làm cho bạn có quân bình nội tâm. Óc phán đoán bạn do đó sáng suốt, bạn sẽ phán đoán sự vật chính đính theo chân lý khách quan chứ không theo dục tình thiên lệch sai lầm. 5. Giữ thinh lặng cho lời nói và hành vi như vậy. Bạn đừng tưởng là việc khó quá, không cần nỗ lực lắm bạn cũng sẽ làm được. Đợi vài ngày sau hãy hồi tâm một bức thư hay quyết định một vấn đề gì. Tưởng không phải là việc không thể làm. Phải không bạn? Chúng tôi tin chắc bạn dư sức làm đấy. Nghe ai nói chặt họng, bạn muốn trả đũa cho một loạt tiếng bể óc, xong bạn làm thinh, đợi vài phút sau mới nói trầm tĩnh là việc bạn làm dễ dàng. Nếu bạn chịu khó thực tập những điều chúng tôi sắp chỉ cho bạn đây. 6. Người ta thuật lại rằng xưa có một triết gia tay luôn cầm một dây xích nhỏ, có 100 vòng. Ông không bao giờ lìa bỏ dây xích ấy. Ai có hỏi sao ông cầm nó luôn, thì ông trả lời cách vui vẻ rằng nó là cái hãm tôi dùng để chế ngự tôi. Khi có một tâm tình nào bột nhiên náo động tôi, thì tôi tự ép đếm cách bình tinh xong hết 100 vòng dây xích, rồi mới nói một tiếng. Điều thực tập mà tôi khuyên bạn rút ra do gương mẫu của nhà hiền triết ấy. Bạn không cần tốn bạc sắm chi sợi xích nhỏ, 10 ngón tay của bạn đó cũng có thể giúp bạn rèn luyện tự chủ. Mỗi lần bị cảm xúc tấn công, bạn hãy lần tay bạn 20-30 lần, rồi hãy nói, đếm thầm trong trí những số và đếm ung dung, nghỉ khoảng giữa hai số chừng 1 giây. Coi chừng đừng cho kẻ đối thoại với bạn thấy bí quyết bạn thực hành, họ cười đấy. Nếu cảm thấy chậm bình tĩnh vì cảm xúc quá nhiều, thì bạn hãy lần tay lâu hơn chút nữa. Khi thấy tâm hồn được điềm đạm rồi, thì hãy nói vài tiếng đơn sơ, êm tĩnh. Nếu có thể được, bạn nên dọn sẵn một mớ kiểu nói lông bông để dùng vào các trường hợp ấy. cho khỏi bối rối ngượng nghịu. Khi ai nói và chạm bạn, bạn có thể trả lời. Xem ra điều anh chị nói tôi không được hân hạnh trả lời. 7. Ngay từ bữa nay, bạn hãy khởi sự thực hiện bí quyết ấy. Bạn nên thường làm cho nó biến thành một tập quán. Làm gì ngày hôm nay bạn không gặp những cơ hội chọc gan bạn? Bạn đừng diện ly chúng, không quan hệ gì mà bỏ qua. Bạn trái lại, hãy lợi dụng những trợ lực nho nhỏ, hòng sau dễ dàng vượt thắng những trợ lực gay gắt trọng đại. Thành công được một hai lần rồi thì bạn hãy lạc quan, dùng chúng tự ám thị bạn theo những lời khuyên ở chương trước. Bạn hãy tự nói: quả đây là một bước tiến hiển nhiên, tôi đã tự chủ. Mỗi ngày tôi sẽ tự chủ hơn lên. Tôi là con người quyết định, biết dùng ý chí với tất cả nghị lực và dẻo dai. Mỗi ngày bạn nên thường và nhiều lần lặp đi lặp lại những lời ám thị ấy, rồi bạn sẽ rất mực ngạc nhiên sự thay đổi tâm thần mà chúng tác động trong bạn. Trên đây, quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương 2 của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 3 của quyển sách này. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.